Chương 1092, quả nhiên là bởi vì chuyện kia sao? Lấy mặt nạ xuống, Trọng Nguyệt chân chính khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người mặt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt khuôn mặt, trước đó trong phòng học năm một học sinh đều hơi kinh ngạc dạng này dung mạo, quả thực có thể xưng hoàn mỹ, tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Nguyệt chi giới đệ nhất mỹ nữ là Giai Nguyệt tại Trọng Nguyệt trước mặt. Giai Nguyệt dung mạo tính là gì, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt A Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Ban đầu ở Tây Nam cảnh địa lúc, hắn gặp được Trọng Nguyệt, có thế Trọng Nguyệt lúc kia cũng không thấy hắn. Đủ loại trên ý nghĩa, xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Đối mặt với Mộ Dung Thời Vũ, Trọng Nguyệt cũng không có cái gì biểu lộ. Gương mặt này trừ bỏ con mắt cùng Bắc Minh Dạ không giống nhau, tổng mà nói hoàn toàn một dạng, chỉ là con mắt không giống nhau, cho người ta cảm giác cũng không giống nhau. Lại tới đây, quả nhiên là bởi vì chuyện kia sao? Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Đối với Trọng Nguyệt, hắn cũng không là rất biết, có thể nhìn Tiêu Manh Manh cực kỳ ưa thích Trọng Nguyệt. Trước kia Tiêu Manh Manh liền ghé vào lỗ thai hắn lại nhải có một cái gọi là Trọng Nguyệt nữ tử có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Manh Manh sách nhiều, hắn cũng liền thuận miệng nói một câu, tất nhiên cái kia gọi Trọng Nguyệt lợi hại như vậy, ngươi tới Đế Đô trường học vì sao không đem nàng cùng một chỗ mang đến. Hắn bây giờ còn nhớ kỹ Tiêu Manh Manh lúc ấy cái kia cô đơn biểu lộ. Nàng nói, Trọng Nguyệt rời đi đảo Thần Long, đến hạ giới đi tìm người, rất trọng yếu người. Liên quan tới càng nhiều. Chứ in là Đông Lâm có bàn giao, Tiêu Manh Manh không tiếp tục nói cho hắn biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trọng Nguyệt tới hạ giới tìm người chính là Bắc Minh Dạ, cũng là hắn thủy chung nhiều năm đệ đệ. Căn bản không nghĩ tới có trùng hợp như vậy sự tình. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ nói ra, cũng là bởi vì chuyện kia. Không thể buông tha sao? Mộ Dung Thời Vũ nhíu nhíu mày lại, bởi vì ngươi cùng Tiêu Manh Manh còn có cái kia cá nhân quan hệ. Ta mới tốt tâm nhắc nhở ngươi, chuyện này ngươi không nên nhúng tay tương đối tốt, người kia ta cho đến trước mắt không có cách nào hướng chi các ngươi. Hắn xem như hoàng tộc lục hoàng tử, lại thế nào không quản sự tình, cũng không khả năng nhìn mình tử tên chết đi mà bỏ mặc. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp dự phòng, có thế trong tay hắn vong linh quá đặc biệt, không phải nghĩ biện pháp liền có thể ngăn cản. Khó mà làm được. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, tại ác ma địa ngục thời điểm. Vị kia có thế là hướng ta ôm lấy địch ý. Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Các ngươi tạm thời không muốn rời đi Thiên Hồ Viện, chuyện này chúng ta sau đó lại nói. Dứt lời, Mộ Dung Thời Vũ liền đi ra phòng học. Chờ Mộ Dung Thời Vũ đi thôi về sau, Thanh Loan cùng Phật QNZ gỡ xuống trên mặt mặt nạ. Đã bị phát hiện, đeo mặt nạ QNZ liền không có chỗ gì dùng. Trọng Nguyệt. Cái kia Tiêu Manh Manh là gì của ngươi? Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Từ nhỏ đã nhận biết. Trọng Nguyệt tìm một vị trí ngồi xuống, không có nói thêm gì nữa. Mộ Dung Thời Vũ khó no y không do sao bằng vào một mình hắn là không có cách nào ngăn cản vong linh đến rồi ba cái có ý tứ người. Hắc Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt ba người cười cười. Đối lên Hắc Vũ cặp mắt kia, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhưng rất nhanh liền quay đầu lại. Thương Nô thấy vậy, đi đến Trọng Nguyệt trước mặt. Vừa cười vừa nói, tóc trắng gọi Mộng Ly, khống chế xà thần, cũng chính là đầu kia gọi Tuyết Trắng Đại Xà. Cái khác vừa rồi ta tới lúc sau đã nói cho ngươi biết, ngươi nhớ kỹ sao? Đưa tay vướt vướt mì tâm, Trọng Nguyệt nhìn Thương Ngô một chút, nhớ kỹ.